Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161 bầy trào mở ra, hấp dẫn cừu hận. Trở lại London, Andrick tại ngày thứ hai liền chủ động tiến về sau gate nhà bên trong. Tại sau gate nhà trọ bên ngoài, paparazzi thành quần kết đội. Không lý trí London fan hâm mộ cũng mắt lom lom nhìn lấy hắn dinh thự. Thậm chí có người dơ cao lên vũ nhục họ bảng hiệu. Vô duyên 94 năm World Cup nước Anh trước cửa nhà bỏ lỡ rồi lên cấp 96 Euro trận chung kết cơ hội. Bọn hắn đương nhiên cảm thấy đây là sỉ nhục. Mà tại penalty đại chiến thứ 6 vòng ra sân, Southgate liền trở thành ngàn người công kích tội nhân. Andrick vẫn như cũ mở ra cái kia chiếc cũ kỹ bảo mã. Hắn đem xe đứng ở Southgate cửa nhà. Đẩy cửa sau khi xuống xe, chung quanh phóng viên ùa lên, lại là chụp ảnh lại là đặt câu hỏi. Hồ tiên sinh, ngài đối với Southgate bắn mất penalty có ý kiến gì không? Miuo sẽ bức bách tại áp lực bán đi Southgate sao? Không thể không nói, có chút trở thành rồi, quốc gia công địch cầu thủ chịu không được áp lực liền sẽ chọn rời đi tổ. Quốc, Ginola là một cái. Tương lai Beckham cũng động đậy dạng này niệm đầu. Andrick dù bận vẫn ung dung thu thập một phen cảm xúc. Đối mặt chung quanh các phóng viên. Chờ bọn hắn chụp ảnh sau khi kết thúc. Hắn hời hợt nói rằng. Các ngươi đều là ngớ ngẩn sao. Còn có những cái kia không lý trí fan hâm mộ. Đá ném penalty là chuyện rất bình thường. Ta vì nước Anh bóng đá cảm thấy bi ai. Đội tuyển quốc gia hiển nhiên bệnh nguy kịch. Các ngươi lúc nào có thể lý trí tỉnh táo mà đối diện thất bại. Tìm một chút thất bại nguyên nhân. Tổng kết giáo huấn. Cũng không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Đội tuyển quốc gia Anh tại thất bại trước mặt liền sẽ tìm kiếm lấy cớ. Huấn luyện viên chính trách nhiệm. Cầu thủ trách nhiệm. Sân bãi trách nhiệm. Thời tiết trách nhiệm. Quỷ biết rõ hắn mẹ ăn bữa sáng có hay không trách nhiệm. Hiện tại. Nước Anh từ trên xuống dưới đều đem trách nhiệm giao cho Gareth. Ta chỉ muốn nói, các ngươi đều là dừng bút. Có phải hay không đội tuyển quốc gia Anh không có hắn liền sẽ trở nên càng mạnh. Liền có thể đoạt giải quán quân rồi. Nếu như cái này chính là của các ngươi mục đích, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem tương lai còn sẽ có bao nhiêu người dám vì nước Anh hiệu lực. Ngớ ngẩn nhóm, tỉnh đi. Andrick sau khi nói xong liền đẩy ra người trước mặt, trực tiếp hướng sau gate nhà bên trong đi đến. Nói thật, hắn là cố ý mở ra, bầy trào, kỹ năng. Mục đích rất đơn giản. Hấp dẫn cừu hận, Andrick gõ gõ cửa, mở cửa là sau gate thê tử. Nàng ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn tới bên ngoài như lang như hổ phóng viên cùng fan hâm mộ bóng. Đá, chỉ thoáng mở ra cửa để Andrick đi vào liền đóng cửa lại. Southgate trạng thái tinh thần không phải rất tốt. Đá ném penalty đả kích tăng thêm dư luận khiển trách. Còn có vây công nhà hắn uy hiếp. Đều để trong lòng hắn dày vò chịu đủ tra tấn. Andrick trong nhà hắn chờ đợi một ngày. Khuyên Southgate, thậm chí còn tự mình xuống bếp giống như là bằng hữu đồng dạng tại nơi này bồi tiếp bọn hắn một. Nhà người, đến rồi đêm khuya, Andrew phái tới rồi trợ thủ. Vì sao ghét một nhà an bài đi Địa Trung Hải nghỉ phép máy bay. Để bọn hắn tạm thời rời đi nước Anh. Phòng ngừa trở thành đại chúng tiêu điểm. Hôm sau, Andrick trở thành rồi chúng chỉ trích. Bởi vì hắn bắt đầu chủ động cùng toàn nước Anh truyền thông cùng bóng đá phòng bên trong nhà bình. Luận khai hỏa, hắn mâu đầu trực chỉ nước Anh chủ soái Venable. Trực tiếp đem đối phương phê thương tích đầy mình. Mà nhằm vào nước Đức versus nước Anh vòng bán kết, Andrick càng là tại Daily Mail lên phát biểu một thiên kỹ chiến thuật bình luận. Tiêu đề chính là, nước Anh tự hủy trường thành. Nước Anh am hiểu là 442. Không thể nói chiến thuật đấu Pháp là tụt hậu vẫn là không phù hợp trào lưu. Bởi vì tại đội tuyển quốc gia phương diện lên, cùng câu lạc bộ cũng là hoàn toàn khác biệt. Câu lạc bộ có thể thông qua một cái trận đấu mùa giải. Hai cái trận đấu mùa dài, thậm chí thời gian dài hơn tiến hành rèn luyện, tôi luyện ra một bộ thành thục chiến thuật, nhưng là đội tuyển quốc gia không có cái kia thời gian cùng điều kiện. đội viên ở giữa ăn ý độ chính là vấn đề lớn nhất. Cho nên, về sau đánh xuống công tích vĩ đại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cường thế chỗ chính là bọn hắn có thể cấy ghép câu lạc bộ thành thục chiến thuật hệ thống. Nước Anh đến cùng tại đánh rồi cái gì chiến thuật? Thủ phát đội hình bên trong, ngoại trừ thủ môn Simon, còn lại 10 người là Pierce, Southgate, Adam, In, Lat, McManaman, Anderton, Gascoigne, Shearer, Sheringham. Cái này 10 cái trong đám người có mấy cái là chính ấn hậu vệ? 3 cái, Adam, Southgate, Pierce. Rất nhiều người nói nước Anh chiến thuật đánh cho biến hóa đa dạng. Nhưng trên thực tế, trận đấu này chỉ là đánh một cái trên trận quá nửa cầu thủ đều chưa quen thuộc 352. Hoặc là 343. Ba hậu vệ, song tiền vệ trụ, hai bên tiền vệ, trước eo thêm song tiền vệ. Venable đang suy nghĩ gì? Ta không biết, nhưng từ cơ bản nhất trận hình bên trong, chúng ta liền nhìn ra cầu thủ không ăn ý. Tiến công bên trong, Gascoigne phi thường ra sức, nhưng hắn phía trước eo vị trí bên trên biểu hiện thường thường. Bởi vì hắn bị nước Đức thành công hạn chế lại rồi. Nước Anh ngoại trừ mở màn 3 phút dựa vào phạt góc phá cửa bên ngoài. Vận động chiến bên trong sáng tạo cơ hội đơn giản là mấy cước tiền vệ trụ chen vào sút xa cùng. McManaman bỏ lỡ nửa đơn đao cơ hội. Nhưng là đội tuyển Đức lại bắt lấy rồi nước Anh hậu phòng tuyến không ăn ý nhược điểm. Nhiều lần đánh nổ rồi nước Anh đường biên phòng thủ. San đều tỷ số điểm số dẫn bóng chính là tại cấm khu trước cánh trái. Nước Đức hậu vệ biên chen vào hấp dẫn nước Anh phòng thủ lực chú ý. Sau đó phòng thủ lỗ hổng biến lớn. Trong điện quang hỏa thạch, một cước tinh diệu thẳng truyền đánh xuyên qua rồi phòng tuyến. Người Đức lại ngoài dự liệu xuyên qua khác một bên. Tiểu tướng Quinn phá cửa cứu vãn nước Đức. Tại mất bóng hình ảnh bên trong chúng ta nhìn thấy cái gì? Nước Anh lui giữ nhân số cơ hồ là nước Đức tiến công cầu thủ gấp 2. Nhưng vì cái gì vẫn là mất bóng rồi? Người không thể trách cứ Gascoigne chạy về cấm khu phòng thủ là sai. Nhưng hậu phòng tuyến lên chỉ có 3 tên chân chính phòng thủ sát áp. Cái này là vấn đề. Ta tin tưởng nếu như là truyền thống 4 hậu vệ hệ thống. Tại tiến công cầu thủ trở về thủ trên cơ sở, nước Anh đường biên phòng thủ sẽ không bại lộ ra nhiều như vậy vấn đề. Nếu như không phải đội tuyển Đức bỏ lỡ rồi mấy cái cơ hội, bọn hắn hoàn toàn có năng lực tại 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Mà cơ hội của bọn hắn rất nhiều đến từ đánh xuyên qua rồi nước Anh bên phải đường phòng thủ. Penalty là thất bại nguyên nhân sao? Là, nhưng nước Anh muốn đem hy vọng ký thác vào từng cái cầu thủ đều là penalty cao thủ phương diện này. Sao? Nếu như là, như vậy chúng ta không cần thiết đàm luận nước Anh bóng đá tương lai như gì phát triển. Chỉ cần mỗi trận đấu 11 quả bóng viên đều có đầu rút cổ tại cấm khu bên trong. Sau đó trở lấy đá penalty liền có thể nâng lên cúp quán quân rồi. Andrej bình luận một khi tuyên bố lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù Venable muốn vì nước Anh ngừng bước vòng bán kết gánh chịu trách nhiệm mà tan học. Glenn Hoddle rời chức Chelsea sắp cưỡi ngựa nhậm chức đội tuyển quốc gia. Nhưng ngoại giới vẫn là cho rằng Venable dẫn đầu nước Anh đá ra rồi xinh đẹp bóng đá. Vòng bảng thi đấu 4, một đại thắng Hà Lan chính là một trận kinh điển tranh tài. Mấy ngày kế tiếp, Andrej ra kính suất cực cao. Các phương truyền thông phỏng vấn hắn. Hoặc là xuất hiện ở bóng bình tiết ánh mắt bên trong. Hắn cùng các đường danh túc hoặc chuyên gia đối chọi đối lập luận chiến. Cho dù là 4-1 thắng Hà Lan tranh tài. Cũng bị hắn cho rằng không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Hà Lan toàn công toàn thủ làm bọn hắn hậu phòng tiến bộc lộ ra nhược điểm. Mà tại đương đại quốc tế giải thi đấu trào lưu bên trong. Phòng thủ thắng lợi mới là chủ lưu. Không ít trung lập khách quan bóng bình nhà cũng lên tiếng ủng hộ Andrej. Tại lặp đi lặp lại phục bàn Anh Đức đại chiến tranh tài thu hình lại bên trong. Trật tự rõ ràng phân tích ra nước Anh chiến thuật thể hệ yếu ớt. Nhất là phương diện phòng thủ. Một chút phóng viên cũng minh xác chỉ ra Andrej sở dĩ đột nhiên biến thành miệng rộng. Mục đích chỉ có một cái. bảo hộ Southgate, vì hắn đắc tội cũng tốt, để hắn từ công chúng tầm mắt biến mất cũng được. Cũng là vì để Southgate từ đả kích bên trong một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Cuối cùng, Euro tại cuối tháng 6 hạ màn kết thúc. Nước Đức chiến thắng Hắc Mã Cộng Hòa Séc, lấy thủ truyền kiếp tư thái tại nước Anh bản thổ nâng lên Euro. Cái này khiến người Anh cực kỳ tức giận. Có lẽ nước Anh một mực đang vì 66 năm bản thổ World Cup lên đánh bại nước Đức nâng lên Remade Cup án chưa giải quyết mà trả nợ. Sau đó 30 năm quốc tế giải thi đấu hai đội tao ngộ. Đội tuyển Đức đều sẽ để nước Anh lưu lại đau xót ký ức. Mà nước Anh gặp Đức không thắng ghi chép cũng đã kéo dài hơn 20 năm. Euro hết thảy đều kết thúc. Olympic lại theo nhau mà tới. FC Miwoo bên trong cầu thủ. Có tham gia Euro tuyển thủ quốc gia. Cũng có bị các quốc gia thanh niên đội trẻ chiêu nhập đi đánh rồi Olympic. Tỷ như Pires cùng Vieira. Andric ngày nghỉ kết thúc. So với hắn tưởng tượng bên trong sớm chút. Hơn nữa trở về đến London sau lại làm rất nhiều kế hoạch bên ngoài sự tình. Chỉ ít liền Anh Đức đại chiến mà đi đánh rồi nước bọt chiến cũng không phải là bản ý của hắn. Đội tuyển Pháp vòng bán kết bị Cộng hòa Séc đào thải. Tranh tài kết thúc về sau. Thuram liền không có về nước. Mà là lưu tại London. Trực tiếp tìm được Andric. Đưa ra chuyển nhượng xin. Thuram ra nói League 1. Tại League 1 liền trở thành ngôi sao cầu thủ. Nguyên bản đi vào Millwall là dự định kiếm tiền. Chính hắn cũng không ngờ tới tại nước Anh cũng tạo nên uy danh hiển hách. Ở chỗ này vượt qua vui sướng 2 năm. Hắn cho rằng nên đến rồi lúc rời đi. Nếu như nói thập kỷ 90 Serie A là đỉnh cấp xạ thủ địa ngục. Như vậy đối với cầu thủ hậu vệ tới nói. Nơi này chính là cầu đạo thành tiên động thiên phúc địa. Thuram hướng tới Italy, cơ hồ cùng thời đại tuyệt đại đa số hậu vệ đồng dạng muốn đi Italy trở thành cấp thế giới. Hậu vệ, mà hoàn toàn ở cái này mùa hè. Italy có đội bóng chính thức hướng hắn phát khởi mời. Parma, Millwall câu lạc bộ mỗi ngày đều thành công đống chuyển nhượng mục đích bản fax. Có là báo giá rồi, có là hỏi ý kiến giá. Cũng có muốn thuê tuổi trẻ của bọn họ cầu thủ. Andric mỗi ngày muốn xem chỉ ít 20 phần đến từ khác biệt quốc gia câu lạc bộ báo giá. Mà đại đa số tại hắn mắt bên trong đều là vũ nhục họ báo giá. 200-300 vạn bảng Anh liền muốn mang đi hắn cầu thủ. Quả thực là người si nói mộng. Cho dù là nhà giàu cũng không được. Cũng có cầu thủ không muốn chuyển nhượng. Thí dụ như có đội bóng vì nét ra giá 1.200 vạn bảng Anh. Chesegues 700 vạn bảng Anh các loại. Nhưng đại đa số cầu thủ không muốn đi. Có chút là trung thành. Có chút là nhà dưới không hài lòng. Nếu như bọn hắn muốn đi. Nhất định sẽ muốn đi so Millwall sức cạnh tranh mạnh hơn câu lạc bộ. Parma tại thập kỷ 90 sơ đi lên một đầu huy hoàng quật khởi chi đường. Đi qua 3 năm bên trong. Tại Serie A bên trong là tranh quan đội ngũ. Châu Âu trên sàn thi đấu thu hoạch rồi Winner Cup cùng Cúp UEFA. Tăng thêm sữa bò đại vương Stefano Tanzi đối với câu lạc bộ đại lực đầu nhập. Khiến cho Parma trở thành rồi Serie A sân bóng không thể khinh thường một cỗ mới phát thế lực. Parma không phải nhà giàu. Cũng không có chiếm lấy Serie A quán quân. Thế nhưng là, ở thời đại này, Serie A hàm kim lượng quá cao. Nhỏ World Cup thanh danh tốt đẹp tuyệt không phải là hư danh. Tại bên ngoài mắt bên trong, cho dù là Serie A 3-4-5 tên, có lẽ đều so Premier League, League 1, Bundesliga, La Liga quán quân càng lộ ra thực lực cường đại. Nguyên nhân chính là như thế. Làm Parma 500 vạn bảng Anh báo giá truyền đến Millwall lúc. Andric không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa vì để cho đối phương biết khó mà lui. Hắn trở về phục bên trong tăng thêm một đầu. 1.000 vạn thêm Buffon. Buffon mới 16 tuổi. Nhưng tuyệt đối một khối côi bảo. Parma mới sẽ không cầm Buffon tới làm giao dịch đâu. Để Andric không kịp chuẩn bị chính là. Thuram lại chủ động tìm tới hắn, đưa ra chuyển nhượng xin. Parma phương diện khẳng định tự mình liên tiếp xúc Thuram. Không thể nghi ngờ, loại chuyện này là quy tắc ngầm. Andrake cũng không có gì có thể oán trách. 99% chuyển nhượng phía sau đều tại làm trái FIFA chuyển nhượng quy định. Andrake không cần thiết đi lên án cái gì. Cái kia sẽ để cho mình bị bóng đá vòng chỗ cô lập. Chỉ có những cái kia bị đào người đào muốn phá sản câu lạc bộ mới có thể bất lực lên án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.